Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278, đánh bạc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc dẫn theo dân binh đội ngũ trải qua dài đến 200 dặm huấn luyện dã ngoại. Hơn nữa thành công phản hồi thôn xóm khi 600 hơn người đội ngũ trên dưới. Tất cả đều như là từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Trên vai khiêng trầm trọng gỗ thô. Ở thật dày tuyết động chung một chân thâm một chân thiển dẫy giụa. Còn muốn vẫn duy trì cũng đủ mau độ. Như vậy cao cường độ đường dài huấn luyện dã ngoại xuống dưới. Làm mỗi người ở cái này trong quá trình đều là hãn ra như tương. Không ngừng rơi xuống đại tuyết. Rơi xuống bọn họ diện mạo phía trên sau. Lập tức liền sẽ bị bọn họ nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Sinh sôi hòa tan thành nước đá. Cái loại này theo khuôn mặt hoạt tiến cổ. Ngực bụng chỗ lạnh lẽo kích thích cảm. Thật sự kêu một cái dị thường mất hồn. Ngưu lão ra kiểm kê xong nhân số. Hiện cũng không có người bị ở nửa đường thượng bị rơi xuống lúc sau. Cũng đã không có càng nhiều nét mực. Bàn tay vung lên dưới. Đêm này đó dân binh nhóm toàn bộ đuổi vào. Thôn xóm chung mấy cái công cộng phòng tắm bên trong. Phụ trách hậu cần tiểu tổ. Sớm liền thiêu khai mấy chục khẩu nồi to nước ấm. Có thể làm những người này thống khoái tắm nước nóng sau. Hơn nữa thay khô mát quần áo. Rốt cuộc tại đây loại thời tiết. Liền tính là lấy người nguyên thủy dân bản xứ cường hãn thân thể tố chất. Làm Ngưu lão gia như vậy trở thành gia súc giống nhau thao luyện. Nếu là không chú ý này đó chi tiết nhỏ thượng hậu cần công tác. Làm không hảo cũng sẽ ở dân binh đội ngũ chung xuất hiện nghiêm trọng thương bệnh tình huống. Đến nỗi Ngưu lão gia là tuyệt đối sẽ không cùng thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Cùng nhau tễ ở hẹp hòi phòng tắm cách gian chung rửa sạch thân thể. Này hết thảy cuối cùng nguyên nhân. Vẫn là nguyên với phía trước một cái bi thương chuyện xưa. Phía trước có như vậy một lần. Ngưu lão gia căn cứ muốn cùng thủ hạ chiến sĩ đồng cam cộng khổ. Muốn hòa mình tâm tư. Dẫn theo một đại thùng nước ấm. Đi vào tràn ngập mạc danh khí vị công cộng phòng tắm. Sau đó, đương Ngưu lão gia đem chính mình lay cái sạch sẽ. Hơn nữa tính toán bắt đầu rửa sạch thân thể thời điểm. Nguyên bản vẫn là cãi cọ ồn ào công cộng phòng tắm. Bỗng nhiên liền trở nên quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được vô số tràn ngập tò mò. Kinh ngạc, điều tra ánh mắt, hướng về chính mình phương hướng trộm quan sát lại đây. Không có tới từ, Ngưu lão gia liền cảm thấy chính mình cúc hoa căng thẳng. Vội vàng ở chính mình trên người rửa sạch một phen lúc sau. Ngưu lão gia liền mặc quần áo rời đi công cộng phòng tắm. Ở cái này trong quá trình, hắn thậm chí liền rửa mặt trong túi xà phòng cũng không dám lấy ra tới. Chân trước mới vừa đi ra phòng tắm đại môn, phía sau phòng tắm chung đột nhiên liền vang lên các loại nghị luận thanh. Trong đó mãng kia hóa thô to giọng, càng vì vang dội cùng rõ ràng. Ta liền nói sao, chúng ta cấp Ngưu lão gia ăn như vậy nhiều đại bổ chi vật. Như thế nào liền khả năng không có một chút hiệu quả. Các ngươi xem, tóm lại từ nay về sau, Ngưu lão gia liền không còn có động quá. Đi qua công cộng phòng tắm rửa mặt tâm tư. Đến nỗi cùng này đó thổ hóa nhóm đồng cam cộng khổ ý tưởng. Cũng là rốt cuộc không có dâng lên quá. Lúc sau Ngưu lão gia nhà gỗ nhỏ chung, bắt đầu có một gian chuyên môn rửa mặt thất. Bên trong có một cái thật lớn thạch chất bồn tắm. Nơi này cũng liền trở thành Ngưu lão gia một người chuyên dụng rửa mặt thất. Lúc này ngâm ở cái này thật lớn bồn tắm chung, còn có thể hưởng thụ đại nha cùng nhị nha hai vị sinh đôi tỉ muội cung cấp phần đầu cùng phần vai mát xa Ngưu lão gia. Cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái tới rồi cực điểm, Ngưu lão gia thiếu chút nữa liền ở bồn tắm chung đã ngủ. Bất quá lúc sau hưởng thụ một phần bữa sáng hơn nữa cơm trưa. Đồng thời tiến hành phong phú đồ ăn lúc sau. Ngưu lão gia lại đã không có một chút buồn ngủ. Vì thế hắn phủ thêm vải nỉ quần áo khoác. Lại lần nữa đẩy cửa đi ra ngoài. Đang ở nỗ lực cùng một khối to lợn rừng lạc bài làm chiến đấu manh muội từ Tam Nha. Mắt thấy Ngưu lão gia đứng dậy ra cửa. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. bỗng nhiên chính là nhấp miệng cười trộm lên, giống như một con trộm được gà ăn tiểu hồ ly. Sao vẫn như cũ là rơi xuống đầy trời đại tiết sau giờ ngọ. Thôn xóm chung liền một cái quỷ ảnh đều không có. Ngưu lão gia cố ý ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên tường thành. Kia mấy cái chỉ có một cái nóc nhà. Khắp nơi lọt gió chạm canh gác thá chỉ thấy mấy cái chạm canh gác trong tháp. Cả người bao vây giống cái bánh chưng giống nhau vệ binh còn ở kiên trì cảnh giới. Cũng không có bởi vì đầy trời đại tuyết. Cùng với trong nền tuyết chưa bao giờ xuất hiện quá tình hình nguy hiểm mà có điều thả lỏng. Đối với điểm này, Ngưu lão gia cảm thấy phi thường vừa lòng. Vì thế hắn ở trong lòng làm ra quyết định. Sau này như là như vậy đặc thù dưới tình huống tiến hành phiên trực chiến sĩ. Mỗi người thứ có thể phân phối đến một hai tả hữu thiêu đao tử. Làm cho bọn họ ở gian nan thời điểm tới thượng một ngụm. Ấm áp một chút mau bị đông cứng thân mình. Dẫm dưới chân tuyết đọng, Ngưu lão gia dọc theo nhà gỗ gian hẻm nhỏ, ở thôn xóm chung hẻm nhỏ hành tẩu lên. Đột nhiên một thanh âm, đột ngột từ bên cạnh nhà gỗ chung truyền tới lỗ tai. Đối hai muốn hay không? Nếu không khởi có phải hay không? Như vậy ta ra cuối cùng một chương. Một cái ba, ha ha, các ngươi này đàn nhược kê còn dám ước ta đấu địa chủ. Này thanh âm tục tăng, lảnh lót. Làm Ngưu lão gia vừa nghe liền biết là mãng kia hóa thanh âm. Nhưng là làm Ngưu lão gia càng để ý chính là cái này rét lạnh buổi chiều chung, trải qua buổi sáng một phen vất vả huấn luyện dã ngoại dân binh chiến sĩ nhóm, không có về nhà đi ôm nhà mình bà nương ngủ, mà là ở chỗ này tụ tập lên đấu địa chủ, liền rất có thể nói minh một vấn đề. Này thuyết minh hắn Ngưu lão gia đối với hắc thạch bộ lạc liên tục tính tinh thần văn minh xây dựng. Rốt cuộc lấy được to lớn tính thành quả. Chính mình tiêu phí không ít tâm tư. Ở nghĩa ô tiểu thương phẩm thị trường mua. Kia một đống lớn vui chơi giải trí đồ dùng cũng không có bạch mua. Ngươi xem bộ lạc chung chiến sĩ nhóm. Hiện giờ cáo biệt những cái đó cấp thấp. Ác tục thú vị. Chạy đến nơi đây tới đấu địa chủ không phải. Mang theo loại này vui mừng tâm tình, Ngưu lão gia nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào, chỉ thấy không lớn trong phòng, cư nhiên thúc đẩy hai bàn bài poker, một bàn mạt chược, còn sót lại một cái cánh tay khôi. Lúc này đều ngồi ở mạt chược trước bàn, kia kêu một cái mặt mày hớn hở. Ngưu lão gia rất xa nhắm vào liếc mắt một cái hiện, cư nhiên vẫn là thuần một sắc đều nghe bài, vận may tương đương không tồi. Đối với Ngưu lão gia đẩy cửa tiến vào, này đó hết sức chuyên chú đánh bài chiến sĩ nhóm, cư nhiên không có bất luận kẻ nào giác. Kết quả, cũng làm Ngưu lão gia thấy được như vậy giờ khóc giờ cười một màn. Vừa mới thắng một phen mãng, đắc ý rào rạt tiếp nhận, từ đối thủ trong tay thắng lại đây hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Đặt ở trước người kia đôi chiến lợi phẩm chung, mà ở kia đôi lung tung rối loạn chiến lợi phẩm chung. Ngưu lão gia có thể nhìn đến 10 tới viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Ăn một nửa thịt heo vò. Dùng hơn phân nửa khí thể bật lửa. Thậm chí còn có các loại mặt chán phiếu gạo. Chờ đông đảo đồ vật. Thực mau, Ngưu lão gia ra mặt bắt đầu run rẩy lên. Thực rõ ràng chính là, thủ hạ này đàn gia súc nhóm. Cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu học xong đánh bạc. Tuy rằng thoạt nhìn, dùng này đó động tác làm như tiền đặt cược. Càng như là một hồi bọn nhãi danh chơi đóng vai gia đình trò chơi giống nhau. Nhưng là Ngưu lão gia biết như vậy không khí. Tuyệt đối không thể ở hắc thạch bộ lạc chung cổ vũ mở ra. Ít nhất một chút, cho dù là chuyện này không thể cấm tiệt. Ít nhất hắn cũng muốn cho thấy hắc thạch bộ lạc phía chính phủ thái độ. Đánh bạc tuyệt đối không được. Vì thế 10 dư phút lúc sau. Toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới đều ở Ngưu lão gia thật lớn tiếng hô chung. Bị khẩn cấp tập hợp lên. Sau đó ở đầy trời bông tuyết cùng gió lạnh chung. Ngưu lão gia giơ hắn cái kia điện loa. Nhảy chân đối với mọi người thóa mạ nửa giờ. Trong lúc đối với sau này hiện đánh bạc hành vi đủ loại nghiêm khắc xử trí. Nghe được mọi người nhìn thấy ghê người. Cuối cùng là xui xẻo về đến nhà khôi đám người vẻ mặt đưa đám. Ở sở hữu bộ lạc thành viên vây xem hạ, thoát đến lúc sau, ở gió lạnh chung lại lần nữa khiêng lên gỗ thô. bắt đầu vòng quanh tường thành chạy lấy phân chuồng. Bọn họ tổng cộng được đến tường thành vòng chạy 666 vòng trừng phạt. Đến nỗi vì cái gì là cái này con số? Đó là bởi vì Ngưu lão gia cho rằng cái này con số tương đương cát lợi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.